Boss là nữ phụ, chương 1080, các chủ có lệnh 7. Góc truyện audio.com. Khi đường chủ Phong Vân Đường và đường chủ Hình Pháp Đường nhận được tin của Tranh Vanh thì đều cảm thấy không thể tin được. Cô ta làm sằng làm bậy như vậy. Sao chủ thượng vẫn còn giao nhiệm vụ cho cô ta? Một chút trừng phạt cũng không có. Tranh Vanh, chủ thượng nói vậy thật sao? Chấm. Ánh mắt Tranh Vanh quét qua người đường chủ Hình Pháp Đường. Hình đường chủ nghĩ ta giả truyền lời của chủ thượng sao? Ta không có ý đó. Đường chủ Hình Pháp Đường nhanh chóng phủ nhận. Tranh Vanh đại diện cho chủ thượng. Điểm này mọi người đều hiểu rõ. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ. Tại sao chủ thượng lại để Lâu Nguyệt tiếp tục làm nhiệm vụ? Đừng cố đoán mò tâm tư của chủ thượng. Tranh Vanh nhướng mày, Hình đường chủ, Phong đường chủ, hai người đồng thời nhìn Tranh Vanh. Tranh Vanh không nhanh không chậm nói. Người chủ thượng thấy hứng thú. Tốt nhất các ngươi đừng có động vào. Đừng để cái còn không bù được cái mất. Hai đường chủ chấn động trong lòng. Câu nói này nghĩa là sao? Chủ thượng nhìn chúng Lâu Nguyệt. Cho dù kiểu nhìn chúng này là nghĩa tốt hay nghĩa xấu. Nhưng nếu còn dám có ý muốn động đến cô ta thì thứ chờ đợi họ. Lúc này họ chỉ có thể mong đợi. Cái nhìn chúng của chủ thượng mang nghĩa xấu. Hiểu rõ, đường chủ Phong Vân Đường cúi đầu. Che đi hận ý nơi đáy mắt. Đường chủ Hình Pháp Đường cũng chỉ đành biểu thị đã hiểu. Tranh Vanh gật đầu, đi giao nhiệm vụ đi. Vâng, thời sinh bị gọi đến Phong Vân Đường. Cô còn tưởng đường chủ Phong Vân Đường muốn gây chuyện, gọi cô đến để đánh một trận. Ai ngờ lại là để giao nhiệm vụ. Đường chủ Phong Vân Đường ném một chiếc túi đến trước mặt thời xanh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Thời xanh nhìn túi cẩm nang. Chớp mắt, ai nói cho ngươi biết ta muốn nhận nhiệm vụ. Hừ, đây là mệnh lệnh của các chủ. Ngươi không nhận cũng phải đi. Đường chủ Phong Vân Đường oán hận. Nếu không phải là chủ thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng đây được sao? Thế mà còn dám không nhận nhiệm vụ. Chủ thượng, ông còn là chủ hạ đây này. Dù là nhiệm vụ của ông trời ta cũng không nhận. Cô chỉ muốn ở đây ăn uống hưởng thụ. Đợi nam nữ chính xuất hiện thì chiêu uyên dễ thúy. Nhận nhiệm vụ cái lông. Không nhận. Ngay cả nhiệm vụ hệ thống thời sinh còn dám từ chối. Đã nói không nhận là không nhận. Trực tiếp quay người rời đi. Đường chủ Phong Vân Đường bị chọc tức đến mức hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Đợi đến lúc phản ứng lại được. Thì ông liền chạy đi tìm Tranh Vanh cáo trạng. Tranh Vanh cũng cảm thấy có chút không chấp nhận được hành vi huênh hoang đó của thời sinh. Nhưng chủ thượng không nói gì nên hắn chỉ đành mang nhiệm vụ đích thân đi tìm thời sinh. Mẹ, người ăn đậu phụ lớn lên sao? Đứng cẩn thận cho ta. Không được động đậy, không được lắc lư. Ông đây không thể chăm sóc cả đời cho ngươi được. Uất ức cái gì? Nín ngay. Tranh Vanh còn chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền đến tai. Hắn nhìn vào trong sân. Ngoài cửa treo tấm biển tên Lâu Nguyệt, cô ta đang gào cái gì? Tranh Vanh gõ cửa, một âm thanh thanh thúy của nữ tử lập tức vang lên. Không có người, đừng gõ nữa. Tranh Vanh, chẳng lẽ là ma đang nói sao? Hắn thử đẩy cửa, cửa không đóng, liền bị đẩy ra, két một tiếng, cảnh tượng bên trong viện liền hiện lên trước mắt hắn. Người thanh niên yếu đuối chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh. Đang đứng tấn ở giữa sân. Đầu đầy mồ hôi. Khuôn mặt trẻ con đỏ bừng. Ở mái hiên bên cạnh. Một nữ tử đang nằm đó. Cô mặc áo màu xanh nhạt. Trên váy thêu hoa văn hình lá trúc. Bên ngoài khoác một chiếc áo lụa. Như mưa bụi mịt mờ. Nữ tử có khuôn mặt tinh tế. Tựa như đóa sen xanh nở rộ dưới cơn mưa bụi triền miên. Xinh đẹp tuyệt trần, nàng chỉ ngồi đó, đã khiến người ta cảm thấy một loại khí thế tôn quý. Thanh cao không thể leo tới được, cửa viện bị mở ra. Nữ tử khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mày khẽ nhíu lại. Mở miệng liền là một tiếng trách móc. Ngươi là ai? Vừa mở miệng, cái gì cao quý cái gì thanh cao đều bay mất. Tranh vanh, Thời Sinh đứng lên. Làm gì? Chủ thượng ngươi cũng muốn giết ta sao? Cái tên Tranh Vanh này khắp Khiên Vũ Các là không ai không biết. Nói cứ như thể đó không phải là chủ thượng của ngươi vậy. Tranh Vanh cố nhịn, ta đến để giao nhiệm vụ cho ngươi. Ông đây đã nói là không nhận nhiệm vụ. Thời Sinh xua tay, còn đến làm phiền cô nữa. Thì cô sẽ muốn cướp luôn cái ghế các chủ của Khiên Vũ Các đó. Tranh Vanh sắc mặt không đổi. Lâu Nguyệt, thân là sát thủ của Khiên Vũ Các, ngươi không được phép từ chối. Ta cứ từ chối đấy. Thời Sinh như cười như không cười nhìn Tranh Vanh. Ở Khiên Vũ Các này chưa từng thấy có ai dám cãi lại hắn như vậy. Lâu Nguyệt, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ánh mắt Tranh Vanh u ám. Ngươi tự liệu lấy đi. Tranh Vanh quay người rời đi. Hắn phải đi bẩm báo chủ thượng. Ở đây có tên sát thủ cuồng vọng sắp làm phản rồi. Nhiệm vụ ẩn giấu. Đến chết không từ. Thanh âm của hệ thống vang lên đúng lúc Tranh Vanh rời đi. Mục tiêu nhiệm vụ. Kỳ ám. Nội dung nhiệm vụ. Ý nằm trên mặt chữ. Mời ký chủ tự hiểu. Thời Sinh. Khinh ông đây đọc ít sách à. CMN. Kỳ ám là ai hả? Chưa bao giờ nghe qua. Từ cái xó xỉnh nào nhảy ra vậy? Các chủ Khiên Vũ Các. Thời Sinh. Chính là cái tên thiểu năng giao nhiệm vụ cho cô sao? Đúng vậy. Chính là cái tên thiểu năng đó. Hệ thống phụ họa theo. Thời Sinh híp mắt lại. Ai cho phép ngươi nói như vậy hả? Không phải là tự cô nói sao? Có bệnh à? Bản hệ thống không hầu hạ nổi nữa. Hệ thống lập tức offline tắt máy. Các chủ Khiên Vũ Các, đây là boss phản diện cuối cùng nha. Nam chính vẫn luôn tìm kiếm Thiên Ti Băng Tàm, mà Thiên Ti Băng Tàm ấy lại nằm trong tay các chủ. Nam chính tất nhiên sẽ dùng đủ cách để cướp. Cuộc chiến tàn khốc giữa hai người đàn ông bắt đầu. Thân phận các chủ không thấy được ánh sáng. Nam chính tẩy trắng thân phận, trở thành phe chính nghĩa. Cuối cùng hỏa chiến kéo dài thành trận đại chiến đánh nhau giữa hai phái chính tà. Dù sao thì cuối cùng các chủ này cũng bị ép đến mức phải mang theo Thiên Ti Băng Tàm nhảy xuống vực. Cảnh quay của các chủ Khiên Vũ Các đến đây là hết. Người của Khiên Vũ Các ngoài Tranh Vanh ra, thì ngay cả đường chủ Hình Pháp Đường, đường chủ Phong Vân Đường đều chưa từng gặp qua. Mỗi lần gặp mặt đều là cách một cánh cửa phòng. Thần bí vô cùng, muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời. Khó hơn lên trời, đợi đã mẹ nó, ông đây nhận nhiệm vụ mà. Thời Sinh vội vã đuổi theo. Tranh Vanh đã đi xa. Thời Sinh đuổi suốt một đoạn đường mới bắt kịp được hắn. Tranh Vanh nhìn thấy nữ tử chặn đường. Biểu cảm trên mặt vẫn chưa thay đổi. Nhưng ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lâu Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Thời Sinh giơ tay, nhiệm vụ, Tranh Vanh hồ nghi, hừ, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy? Thời Sinh lặp lại một lần, đưa nhiệm vụ cho ta. Tranh Vanh chần chừ một lúc, rồi đưa túi cẩm nang ra. Nhiệm vụ này không được phép thất bại, bắt buộc phải lấy được thứ ở trong đây. Thời Sinh nhíu mày, rất quan trọng đối với hắn sao? Tranh Vanh lãnh đạm cảnh cáo, Lâu Nguyệt. Ngươi vượt quy tắc rồi. Sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta. Thời Sinh đáp một tiếng. Cất cẩm nang vào trong túi. Ngươi nói gì? Thời Sinh ngẩng đầu. Nhắc lại từng câu từng chữ. Ta nói. Sẽ có lúc ngươi phải cầu xin ta. Đã nghe rõ chưa? Tranh Vanh. Nếu không phải là chủ thượng nói không được động vào cô ta. Thì hắn chắc chắn sẽ đánh cho cô ta đến mức cha mẹ cũng không nhận ra được. Cách chương.